Vô địch kiếm vực, chương 1518, 1518, ta cho hắn sách giày cũng không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì nhân loại nhục thân kém xa tít tắp yêu tộc. Tuy là nhân loại bên trong, có rất nhiều nhân loại là thể tu, nhục thân cũng rất tốt. Thế nhưng, cái loại nào siêu quần bạt tụy cũng là rất ít. Bởi vì có rất ít người có thể chịu được cái loại nào không thuộc về mình thống khổ châu nên, Dương Diệp có phải loài người hay không, một quyền xuống phía dưới sẽ biết. Kỳ thực, cũng không trách người khác hoài nghi, bởi vì Dương Diệp ở trong sân, thật sự là có loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà, hắn quá nhỏ, so với trong sân những thứ kia yêu thú, hắn thật không giống như là một cái yêu thú. Nghe được cái kia thanh niên, cái kia hổ mông nhìn đối phương liếc mắt. Nhưng sau thần sắc có chút cổ quái. Dương Diệp cũng là ngẩn ra, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đưa ra yêu cầu này. Suy nghĩ một chút, hắn nói, vẫn là chớ đi, làm sao? Thanh niên khóe miệng nổi lên một châm chọc, sợ, người nhu nhược, cái này lúc, bên cạnh rất nhiều yêu thú nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt đã mang theo hèn mọn. Ở yêu tộc, không dám ứng chiến, đó là cực kỳ mất mặt, như hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn. Vậy còn không có gì, ngược lại là cái kia khởi xướng khiêu chiến người ném. Thế nhưng, thanh niên nam tử này bất quá là một gã bán thần, theo cảnh giới đi lên luận, thanh niên cũng không cao. Cho nên, nhìn thấy Dương Diệp cự tuyệt, mọi người tức thì lòng sinh ra coi thường. Dương Diệp lắc đầu, ta là vì ngươi khỏe, thật đấy, ta nhìn ngươi chính là nhân loại. Thanh niên nhìn thẳng Dương Diệp, ta không pháp ngửi được khí tức của ngươi. Ngươi nhất định là nhân loại ẩn vào tới tìm hiểu ta yêu tộc bí mật, hoặc có cái gì không thể cho người biết. Chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp đột nhiên cắt đứt thanh niên. Thanh niên hơi ngẩn ra, đang muốn nói, cái này lúc, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, nhưng sau đấm ra một quyền. Cảm nhận được Dương Diệp trong quả đấm lực lượng, thanh niên kinh hãi, vội vã một quyền hướng phía Dương Diệp nắm đấm nghênh đón. Theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên. Tại chỗ có yêu thú ánh mắt bên trong, cái kia thanh niên trực tiếp ném bay ra ngoài, không trung, thanh niên liên phun mấy cái tinh huyết. Đang bay ra sấp xỉ nghìn trượng về sau, thanh niên nhất sau mới đập ầm ầm rơi xuống đất lên. Bành, toàn bộ mặt đất tức thì kịch liệt run lên, giữa sân, hết thảy yêu thú thạch hóa, nhất chiêu bại, Dương Diệp đi tới thanh niên kia bên cạnh, thanh niên kia kinh hãi, đang muốn nói, mà lúc, Dương Diệp tay phải nhất chiêu. Thanh niên trên tay nạp giới tức thì bay đến trong tay hắn. Nhìn lướt qua nạp giới, Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì này nạp giới bên trong chỉ có linh thảo, không có tiên tinh thạch, toàn bộ là linh thảo. Cùng lúc trước ở cự thú thành hắn theo cái kia lan xích trong tay đoạt được nạp giới giống nhau, cái kia lan xích trong nạp giới trang cũng đều là linh thảo cùng linh quả các loại đồ đạc. Tuy là không phải tiên tinh thạch, thế nhưng những thứ này linh thảo linh quả cũng không tệ. Nhìn từ ngoài, cấp bậc đều không thấp, mới có thể bán ra một cái giá tốt. Đây là ta đấy, cái này lúc, cái kia nằm dưới đất thanh niên đột nhiên nói. Hừ, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía thanh niên nói. Ngươi ở đây nói một lần. Ngươi, thanh niên kinh ngạc nhìn Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp diện vô biểu tình. Thanh niên trong lòng không rõ dâng lên thấy lạnh cả người, ngay sau đó vội vàng nói. Đây là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhún vai, nhưng sau đó xoay người đi tới khảo nghiệm kia trụ trước. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, muốn biết Dương Diệp lực lượng đến rồi trình độ nào. Dương Diệp tay phải nắm chặt thanh quyền, nhưng sau một quyền đánh vào khảo nghiệm kia trụ lên. Chắc thí trụ kịch liệt run lên, yên lặng nhất chớp mắt, cái kia chắc tốc độ trụ đỉnh màu vàng kia bộ phận đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kim quang. Kim quang. Giữa sân có yêu thú kinh hô, còn lại yêu thú trong mắt dồn dập lộ ra khiếp sợ màu sắc, mà phía trước bị Dương Diệp đánh bay tên thanh niên kia thì là khóe miệng nổi lên vẻ khô sơ. Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh hổ mông, hỏi, có ý tứ, hổ mông theo khảo nghiệm kia trụ trên, lên, thu hồi ánh mắt, sau đó nói, điều này đại biểu ngươi nhục thân lực lượng đã đạt đến âm dương cảnh cường giả trình độ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Không nghĩ tới dê tộc ra ngươi như thế tên biến thái. Dương Diệp nhìn về phía màu tím kia bộ phận, nơi nào muốn luân hồi cảnh mới có thể khiến nó sáng lên. Hổ mông gật đầu, lý luận đi lên nói là, thế nhưng, cũng có không tới luân hồi cảnh cường giả để nó sáng lên quá. Bất quá, những người đó đều là ta yêu tộc thiên chi kiêu tử. Luân hồi cảnh, Dương Diệp nhìn màu tím kia bộ phận, trầm tư. Hắn mới vừa một quyền kia, đã dùng toàn lực. Nói cách khác, hắn bây giờ nhục thân lực lượng kỳ thực chính là âm dương cảnh cấp bậc. Mà nghe Hổ Mông, cái này yêu tộc có yêu tộc thiên tài đã có luân hồi cảnh cường giả nhục thân lực lượng. Nói cách khác, vạn tộc hội ba vị trí đầu, có điểm treo. Dù sao ở cái này địa phương, hắn là không thể dùng kiếm. Chẳng qua còn tốt, hắn còn có ngũ hành bất diệt thể cùng ngũ hành phá giáp quyền. Đặc biệt ngũ hành phá giáp quyền, theo trình độ nào đó đi lên nói, cái này ngũ hành phá giáp quyền chính là yêu thú khắc tinh a, phá giáp. Hắn một quyền đánh vào yêu thú thân lên, có thể đánh ra nhất chân thật thương tổn. Dương Diệp thu hồi tâm tư, nhìn về phía Hổ Mông, nói. Chúng ta đi thôi, Hổ Mông gật đầu, nhưng sau mang theo Dương Diệp xoay người rời đi. Ở Hổ Mông dẫn dắt dưới, một người nhất yêu đi tới nhất chỗ địa hạ phòng tu luyện. Cái này phòng tu luyện là một cái yêu thú thế lực kiến tạo. Phòng tu luyện rất lớn, rất nhiều, có chừng mấy vạn nhiều. Từng cái đơn độc phòng tu luyện đều rất lớn, dài rộng gần nghìn trượng. Hơn nữa, như có cần, vẫn có thể tìm kiến tạo phòng tu luyện thế lực phải bồi luyện. Chẳng qua giá cả rất cao, không phải tiên tinh thạch, mà là linh thảo hoặc linh quả. Ở yêu tộc, thông dụng tiền chính là linh thảo cùng linh quả. Linh thảo cùng linh quả chia làm cái cấp bậc, theo thứ tự là linh giai, thiên giai, tiên giai, thần giai. Dương Diệp theo cái kia lan xích còn có vừa rồi thanh niên kia trong tay lấy được linh thảo, thuộc về tiên giai, có chừng hơn vạn khỏa. Kỳ thực, toán nhất khoản tài sản không nhỏ, thế nhưng, vẫn là không trải qua hoa, bởi vì chọn một gian phòng tu luyện liền cần 1000 khỏa tiên giai linh thảo. Đương nhiên, đây là đặc thù thời điểm, bình thời điểm, không sai biệt lắm mấy trăm khỏa. Sở dĩ mắc như vậy, tự nhiên là bởi vì hiện tại có thật nhiều yêu thú tới rồi cái này thiên khung thành duyên cớ vì thế. Một gian trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, ở nơi này lúc, cách kia Hổ Mông đi đến, Dương Diệp nhìn về phía Hổ Mông. Cùng nhau luyện một chút, Hổ Mông cười hắc hắc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng tốt, cái này Hổ Mông cũng không tệ lắm, có thể chỉ điểm một cái đối phương. Hổ Mông cười nói, ta có thể ra tay. Thanh âm rơi dưới, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt, nhưng sau một quyền hướng về phía Dương Diệp đánh tới. Bởi vì biết Dương Diệp thực lực, bởi vì đây, hắn cũng không có nương tay. Ở Hổ Mông nắm đấm đi tới Dương Diệp trước mặt chỉ cần mấy chục cm lúc, Dương Diệp đột nhiên ngón tay nhập lại nhưng sau hướng trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, trực tiếp một chút ở tại cái kia Hổ Mông quả đấm xương ngón tay lên. Bành, Hổ Mông nắm đấm trực tiếp lỏng rồi rời ra, nhưng sau cả người hướng sau liên tục trượt lui, cái này vừa lui đủ lui trăm trượng. Hổ Mông ngẩn người, sau đó nói, cái này đây là vì cái gì? Sở dĩ nghi hoặc là bởi vì Dương Diệp vừa rồi cũng không có ra quá lớn lực lượng. Dương Diệp cười nói, kẽ hở, chỉ cần tìm được đối thủ kẽ hở. Chúng ta có thể lấy giá thấp nhất làm cho đối phương chịu đến lớn nhất thương tổn. Hắn là kiếm tâm thông minh, cái này kiếm tu sáng sủa công hiệu chính là tìm kẽ hở, mà chỉ cần tìm được kẽ hở, có cần hay không kiếm đều là giống nhau. Hơn nữa, hắn vừa rồi ngón tay nhập lại, kỳ thực chính là dùng chỉ thay kiếm, chỉ bất quá không có gia trì huyền khí cùng kiếm ý, kẽ hở. Hổ Mông nhíu, không phải rất giải khai. Dương Diệp gật đầu, nói, từng chiêu từng thức đều cũng có sơ hở, tựa như vừa rồi, người lộ ra người kẽ hở, như vừa rồi ta bắt chính là một thanh lợi khí, không những được phá hỏng ngươi một chiêu này, còn có thể thuận thế muốn mạng của ngươi. Ta hiểu được, Hổ Mông trầm giọng nói, người nói cái này, chúng ta yêu thú đang cùng nhân tộc giao thủ lúc, liền thường thường ăn nhân tộc cái này thua thiệt, bọn họ rất nhiều người nhục thân cùng lực lượng tuy là không kịp chúng ta, thế nhưng ở linh hoạt phương diện. Còn ngươi nữa nói cái này tìm kẽ hở phương diện, chúng ta cũng là kém xa tít tắp bọn họ nhân loại. Nhân loại, Dương Diệp lắc đầu cười cười, thầm nghĩ ở trước mặt ngươi chính là một cái nhân loại a. Cái này lúc, Hổ Mông lại nói. Nhân loại chiêu này, ta không học được. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, ngươi làm sao sẽ tìm sơ hở đâu. Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi, nói, học, Trước đây ăn xong một nhân loại thua thiệt, cho nên, vì lấy sau không ở chịu thiệt, ta đang cố gắng học ưu điểm của bọn hắn. Có thể làm cho ngươi thua thiệt người, chắc là rất mạnh, đối phương tên gì? Là nhân loại mấy cái siêu cấp thiên tài. Hổ Mông hỏi, Dương Diệp nghiêm mặt nói. Không phải, đối phương gọi Dương Diệp, một cái phi thường người lợi hại, để cho ta bội phục sát đất người, một cái. Dương Diệp, Hổ Mông đột nhiên hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nói. Ngươi gặp Dương Diệp ngẩn người, ngươi biết Dương Diệp, Hổ Mông cười khổ cười. Chúng ta yêu tộc, người nào không biết hắn a? Dương Diệp hầu lăn lăn. Các ngươi làm sao sẽ biết hắn? Hắn lúc này là thật sự rất tốt kỳ, hắn ở hạ vị diện danh khí coi như lớn, như đối phương là ở hạ vị diện, biết hắn, không có chút nào kỳ quái. Coi như là ở đại thế giới nhân tộc thế giới đều không kỳ quái, bởi vì đại thế giới nhân tộc bên kia người nào không biết hắn theo hạ vị diện xông lên đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đây là yêu tộc, mà Hổ Mông hiển nhiên chính là một cái bình thường yêu thú. Thế nhưng đối phương cũng là biết hắn. Hổ Mông gật đầu, cái này Dương Diệp, nhưng là nhất một người lợi hại a. Dương Diệp gật đầu, không gì sánh được chân thành nói. Lợi hại, vô cùng lợi hại, ta cho hắn sách giày cũng không xứng. Hổ Mông, CVT, cách chương.